Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212 người vô liêm sỉ. Vảy rồng có thể làm thành giáp bảo vệ, có thể chống đỡ phép thuật, công kích vật lý, hệ thống hồi đáp. Trương Húc suy nghĩ một chút, hối đoái 30 mảnh, lưu lại 10 mảnh, leng keng, ký chủ hối đoái cho hệ thống 30 chiếc vảy rồng. Điểm thêm 3 vạn, EXP thêm 3 vạn. Trương Húc nhìn một chút thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 258 tốc độ, 257 lực lượng tinh thần, 5711 đẳng cấp, cấp 4, 470.254 phần 1 triệu. Còn kém 529.746 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 95.749 điểm dĩ nhiên nhanh 10 vạn. Trương Húc nội tâm tràn đầy vui mừng. Trương Húc lấy ra hồn tinh nhìn một chút. Hệ thống đã nói qua. Trương Húc thực lực bây giờ có điều ngũ khí triều nguyên. Thần hồn cường độ liền đạt đến kim đan kỳ. Thật sự rất khó lại tăng lên thần hồn cường độ. Thần hồn cùng thịt, thể thực lực cách biệt quá nhiều. Sẽ mang đến chứ nhiều vấn đề. Trừ phi Trương Húc thực lực chân thật đến trúc cơ kỳ, có thể lại tăng lên một hồi thần hồn cường độ. Không phải vậy, gần đây tốt nhất không muốn tu luyện thần hồn. Vì lẽ đó, hồn tinh tạm thời là chưa dùng tới. Có điều hồn tinh nhưng là thứ tốt. Trương Húc cẩn thận để vào không gian chứa đồ. Xem thời gian còn sớm. Trương Húc bắt đầu tu luyện. Thiên Nguyên Quyết, tu luyện hơn 2 giờ. Sắc trời sáng choang. Trương Húc thu công, mặc quần áo, rửa mặt, đi xuống lầu ăn điểm tâm. Ngày hôm nay nhà hàng quạnh quẽ rất nhiều. Mấy người không có bị chọn lựa trên, liền âm u rời đi. Trương Húc chính đang ăn đồ ăn, liền nghe đến một thanh âm. Người chậm hơn a, ta đều ăn cơm xong, chuyên môn tìm đến ngươi. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Tác Bố Đức. Trương Húc kinh ngạc, bởi vì hắn ngày hôm qua nhìn không ra. Tác Bố Đức dĩ nhiên là tiên thiên bách tán thiên cảnh giới. 17, 8 tuổi tiên thiên A. Trương Húc suy đoán, ngày hôm qua Tác Bố Đức hẳn là sử dụng cái gì che lấp khí tức. Che lấp thực lực đồ vật. Nhìn Trương Húc trợn mắt ngoác mồm. Tác Bố Đức trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ. Kinh ngạc chứ, bổn cô nương thực lực vẫn là không kém. Trương Húc thẫn thờ gật gật đầu. Không phải không yếu, là phi thường cường. Tác Bố Đức ngồi xuống, nhanh lên một chút ăn cơm. Cơm nước xong, chúng ta đi xem tỉ thí. Trương Húc nghĩ đến một vấn đề, thực lực ngươi mạnh như vậy, cũng không thể để cho thánh thú nhận chủ sao? Tác Bố Đức khổ não gật gật đầu. Muốn thánh thú nhận chủ, không phải thực lực mạnh mẽ là có thể, cần rất nhiều nhân duyên. Trương Húc gật gật đầu. Ba thanh, hai cái liền đem đồ ăn ăn xong. Hai người đang chuẩn bị rời đi, liền nhìn thấy Bạch Tấn ba người đi tới. Bạch Tấn trên mặt mang theo một vẻ vui mừng. Đi tới, thánh nữ điện hạ, chào ngài. Tác Bố Đức thoáng nhíu mày, quay về Bạch Tấn gật gật đầu. Lôi kéo Trương Húc liền muốn rời khỏi. Bạch Tấn nói chuyện, thánh nữ điện hạ, chúng ta là Trương Húc bằng hữu, có một nho nhỏ sự tình, muốn xin ngươi hỗ trợ. Trương Húc có chút trợn mắt ngoác mồm. Không nghĩ tới có người sẽ vô liêm sỉ như vậy. Căn bản không lọt mắt hắn không nói. Đối với hắn thái độ rất ác liệt. Bây giờ lại nói là bằng hữu của hắn. Còn ở ngay trước mặt hắn. Trương Húc biết. Không gì khác. Chỉ là bởi vì cái này Bạch Tấn. Căn bản chưa hề đem hắn Trương Húc coi như là cùng Bạch Tấn bình đẳng người. Ở trong mắt hắn. E sợ. Hắn nói Trương Húc là bằng hữu của hắn. Hắn cho rằng Trương Húc nên cảm động đến rơi nước mắt. Vạn phần vinh hạnh mới phải. Tác Bố Đức nói rằng. Chuyện gì? Bạch Tấn trên mặt mang theo nụ cười. Ta muốn gặp thánh thú một mặt. Ngài xem có thể không? Tác Bố Đức nhíu mày. Trương Húc nói chuyện. Tác Bố Đức, ta cùng bọn họ cũng không quen. Ngươi không cần làm khó dễ. Chúng ta cũng chính là gặp ba lần. Ăn cơm liều qua hai lần bàn. Trương Húc đương nhiên sẽ không bởi vì người không liên quan nhường Tác Bố Đức làm khó dễ. Nghe xong Trương Húc, Tác Bố Đức lông mày giãn ra. Thánh thú không phải ai gặp lại liền có thể thấy. Người muốn thấy thánh thú, liền nỗ lực tiến vào 10 vị trí đầu đi. Nghe xong Tác Bố Đức, Bạch Tấn sắc mặt nhất thời chìm xuống. Dùng hung tợn ánh mắt nhìn Trương Húc một chút. Hắn vững tin, vừa nãy Tác Bố Đức đều có chút dao động. Kết quả bởi vì Trương Húc không chuẩn bị trợ giúp hắn. Nếu như nơi này không phải trước mặt mọi người, Tác Bố Đức còn ở bên cạnh, hắn thật sự muốn giết Trương Húc. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa từng có như vậy bị một con giun dế cho xem thường đây. Trương Húc không để ý đến, lôi kéo Tác Bố Đức liền rời đi. Đi ra nhà hàng, Tác Bố Đức nói chuyện, người phải cẩn thận người này. Hắn tâm nhãn xem ra không tốt, vừa nãy xem ánh mắt của ngươi còn có sát cơ. Phỏng chừng có cơ hội, hắn là sẽ xuống tay với ngươi. Trương Húc hơi cười nói, không cần lo lắng, ta không sợ hắn. Tác Bố Đức gật gật đầu. Hai người đi tới quảng trường, tỉ thí còn chưa có bắt đầu. Tác Bố Đức vẫn lôi kéo Trương Húc đi tới trọng tài khu. Sau đó cùng Trương Húc ở một cái bên cạnh bàn ngồi xuống. Qua khoảng chừng nửa giờ, tỉ thí bắt đầu rồi. Tỉ thí lần này chính là 20 tiến vào 10 vị trí đầu. Muốn so với thử 10 trang, Trương Húc không nghĩ tới. Cái thứ nhất lên đài dĩ nhiên là Bạch Tấn. Bạch Tấn đối thủ vẫn là một 10 tầng cảnh giới người. Chỉ là dùng một chiêu, Bạch Tấn liền ra tàn nhẫn tay đem đối thủ kích xuống lôi đài. Phía dưới tỉ thí, ở Trương Húc xem ra không có quá bất cẩn nhớ. Những người này võ kỹ, ngày hôm qua trên căn bản đều xem qua, thực lực cũng đều là hậu thiên 9 tầng, 10 tầng cảnh giới, đối với Trương Húc tới nói, không có cái gì thứ đáng xem. Tác Bố Đức cũng nhìn ra rồi Trương Húc tẻ nhạt, lôi kéo Trương Húc tay, đi, ta dẫn ngươi đi xem thánh thú, nói, mang theo Trương Húc hướng về mang theo trưởng lão hội, nhãn hiệu kiến trúc đi đến. Cửa là có thủ vệ, có điều nhìn thấy Tác Bố Đức. Đều là đúng Tác Bố Đức khom mình hành lễ. Tiến vào kiến trúc, Trương Húc phát hiện, kiến trúc xem ra càng cao to. Không gian bên trong là trống rỗng. Kiến trúc hai bên, lầu 2, lầu 3 có không ít gian phòng. Tác Bố Đức mang theo Trương Húc xuyên qua kiến trúc, hướng phía sau đi đến. Mặt sau là một mảnh đất trống lớn. Ở trên đất trống, có cái khá lớn phòng ốc. Tác Bố Đức vang lên môn. Một dâu mép hoa dâm người mở cửa. Tác Bố Đức đến rồi. Lại đến xem Tô Hoa Ba Lạp. Mãnh Hổ. Sao? Tác Bố Đức nói chuyện. A Nhĩ Tư Lăng. Sư Tử. Ông nội. Ta tới xem một chút Tô Hoa Ba Lạp. Trương Húc nhìn một chút A Nhĩ Tư Lăng. Thoáng ngây người một hồi. A Nhĩ Tư Lăng dĩ nhiên là tam hoa cảnh giới cao thủ. Không nghĩ tới. Mông tộc người cao thủ cũng không ít. A Nhĩ Tư Lăng nhìn thấy Trương Húc cũng là ngây người một hồi. Không nghĩ tới Tác Bố Đức dĩ nhiên sẽ cùng một phổ thông ngoại tộc người cùng nhau. A Nhĩ Tư Lăng đang chuẩn bị đem hai người nhường vào trong nhà. Liền nghe đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Ba người quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy hai người vội vàng vàng đi vào. Cầm trong tay roi ngựa. Hiển nhiên vừa tuấn mã mà tới. Trương Húc lại sửng sốt một chút. Bởi vì trước mắt hai người hắn đều biết là Na Nhật Tùng cùng Chiêu Lỗ. Chiêu Lỗ nhìn thấy Trương Húc, liền đối với Trương Húc hành lễ. Đại sư, lại tình cờ gặp ngài. Thật không nghĩ tới còn có thể tình cờ gặp ngài. Chỉ cần ngài ở đây, thánh thú thì có cứu. Trương Húc có chút không tìm được manh mối. Nhìn về phía Tác Bố Đức. Tác Bố Đức nói chuyện. Thánh thú Tô Hòa Ba Lạp thân thể xảy ra vấn đề. Chúng ta không biết nên làm gì. A Nhĩ Tư Lăng càng thêm không tìm được manh mối. Đều đừng có gấp. Chậm rãi từng cái tới nói. Người nói trước đi. Chiêu Lỗ. Người trẻ tuổi này là ai? Tại sao ngươi muốn hô hắn đại sư? Còn có. Người thương thế trên người thế nào? Làm sao như thế không chú ý? Còn cưỡi ngựa chạy tới trưởng lão hội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.